Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Tùy Hứng, Lâm Lâm, ngươi đừng như vậy Tùy Hứng. Đường Khiêm đáy lòng sinh ra nhất cỗ lửa giận đến, lớn tiếng quát, bao nhiêu nhân chờ ăn cái gì, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có không gian liền rất giỏi người khác đều cung ngươi. Mang đứa nhỏ đi ra ngoài nhiều nguy hiểm ngươi không biết sao? Đào Lâm ghé mắt, lạnh lùng mặt mày như trước không có giảm bớt. Nàng xả môi lạnh lùng nở nụ cười một chút. Ta biết mang nàng đi ra ngoài rất nguy hiểm, cũng sẽ cho các ngươi thêm phiền toái. Vì không cho các ngươi thêm phiền toái, ta liền mang nàng ở lại căn cứ. Như vậy không đúng không? Ngươi thế nào có thể nói như vậy? Ngươi không đi, chúng ta trong căn cứ nhân làm sao bây giờ? Chờ đói chết sao? Không phải có khác không gian dị năng giả sao? Các ngươi có thể tìm Tô Tần. Đào Lâm từng ở tầng hầm ngầm nhìn đến qua Tô Tần. Nàng biết Tô Tần không chết. Tô Tần không gian không ngươi không gian dùng tốt kia cũng là có thể dùng. Đào Lâm, ngươi đừng quá tùy hứng. Đường Khiêm thật sự tức giận. Ngươi đứa nhỏ này thế nào như vậy, cố chấp, tuyệt không biết vì người khác suy nghĩ. Ngươi ngẫm lại, ngươi mang đứa nhỏ đi ra ngoài, người khác làm sao bây giờ? Tất cả mọi người mang đứa nhỏ, chúng ta sẽ không cần đi ra ngoài tìm lương thực, đều đói chết tốt lắm. Đào Lâm mặt không biểu cảm xem thịnh nộ Đường Khiêm. Ngài ý tứ là tìm không thấy lương thực là trách nhiệm của ta. Ngươi có năng lực này, ta có năng lực này, nhưng là ta không có này trách nhiệm. Đào Lâm quét mọi người liếc mắt một cái. Các ngươi đều có thủ có chân, lại đem trách nhiệm đổ lên ta trên người. Các ngươi nhường ta buông Thường Nhã đi tìm lương thực, kia Thường Nhã ai đến chiếu cố? Ta có thể cam đoan mang về lương thực, các ngươi có thể cam đoan chiếu cố hảo Thường Nhã sao? Ta có thể chiếu cố nàng. Đào Lâm trừng mắt Đường Khiêm, đốt đốt ép hỏi, nàng uống sữa dùng bao nhiêu độ thủy ngươi biết không? Nàng tắm rửa dùng bao nhiêu độ thủy ngươi biết không? Nàng khóc thời điểm là đói bụng vẫn là nước tiểu, ngươi xem suốt ra sao? Ngươi chiếu cố qua đứa nhỏ sao? Đào Lâm mâu sắc thâm trầm, trừng mắt Đường Khiêm, giống như muốn xuyên thấu qua hắn ra nhìn thấu hắn tâm ni. Đường Khiêm trong lòng chấn động, theo bản năng lui một bước. Thịnh nộ, ngươi ở trả thù ta. Ngài suy nghĩ nhiều, ta không như vậy nhàm chán, ta thừa nhận, lúc trước là ta đem ngươi đưa đi Phúc Lợi Viện. Nhưng là kia thì thế nào? Ta là vì bảo hộ ngươi, ta bị nhân đuổi giết, ta không có biện pháp, ta tài nghĩ tới cái này không phải biện pháp. Biện pháp? Ngươi cho là ta nguyện ý bỏ lại ngươi? Ngươi là của ta cốt nhục, ta tại sao có thể như vậy làm? Đường Khiêm khí sắc mặt đỏ lên, giọng nói còn chưa có lạc, vành mắt liền đỏ, cùng bị bao lớn ủy khuất dường như. Đào Lâm đối với hắn này biểu cảm vô cảm, dù sao đó là một hai lần vứt bỏ qua nàng nhân. Nếu lần đầu tiên bất đắc dĩ, kia lần thứ hai đâu? Chẳng lẽ không đúng chủ động vứt bỏ nàng sao? Lái xe rời đi, liên đầu đều không hồi. Đào Lâm tự giễu cười, ngươi đi đi, ta sẽ không đem Thường Nhã giao cho ngươi. Về phần các ngươi nói ta già mồm cãi láo cũng tốt, nói ta thị sủng mà kêu cũng tốt, chỉ cần các ngươi muốn ta xuất nhập vụ, ta liền sẽ không buông Thường Nhã. Hoặc là đừng tìm ta đi ra nhiệm vụ, hoặc là liền nhận lại. Nàng lần này vô luận như thế nào cũng sẽ không thỏa hiệp, lại càng không sẽ đem Thường Nhã giao ra đi. Vu Dương cười dài xem nàng, bước nhanh đi đến bên người nàng. Ta tin tưởng Đào Lâm, cũng tin tưởng tiểu Thường Nhã. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Nàng cùng ngươi thân mật khăng khít, ngươi đương nhiên nói tin, nhưng là người khác trong lòng bồn chồn a, mang theo đứa nhỏ đi ra ngoài, đứa nhỏ thật muốn khóc lên không hoàn, bọn họ phải ngoan hoàn, đề cập sinh mệnh sự tình, ai dám đại ý. Bên trong nhất thời trầm mặc, Vu Dương bỗng nhiên có chút tưởng Lục Hiên, này nhóm người xem kiên quyết, kỳ thật đã ở do dự, chính là thiếu một cái đi đầu, có Lục Hiên vùng động, bọn họ tám phần liền đi qua, mà lúc này làm sao bây giờ, khóe mắt dư quang liếc đến một bên hoa nhỏ, Vu Dương linh quang trượt lóe, cầm trụ hoa nhỏ. Không bằng như vậy, nhường nàng mang đứa nhỏ, hoa nhỏ vừa xuất hiện mọi người ào ào lui về phía sau. Có thể không lui sao? Nó tuy rằng nhỏ đi đáng yêu, nhưng là miệng đầy răng nanh. Ai không sợ, Đào Lâm cùng hoa nhỏ cũng nhất tề ghé mắt xem Vu Dương. Đào Lâm, có ý tứ gì? Hoa nhỏ còn có thể mang đứa nhỏ. Hoa nhỏ. Không cần a, ta đã là bảo vệ cửa, không nghĩ lại luôn vì bảo mẫu. Ở Vu Dương ngầm có ý uy hiếp trong ánh mắt, hoa nhỏ lắp ba lắp bắp có chút muốn khóc. Nó gian nan gật gật đầu, ta nhưng là khả để bảo vệ nó, vậy ngươi có thể cam đoan nó không ra tiếng sao? Củ Hành hỏi, Đào Lâm rất kiên quyết, hắn thực khó xử. Hiện tại chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Ta có cái hậu lá cây cũng là có thể cách âm ni. Hoa nhỏ âm thầm trừng mắt nhìn Vu Dương liếc. Mắt một cái, ngươi thống cái gì thống? Nhường nó làm bảo mẫu. Chẳng lẽ còn muốn cho nàng cao hứng phấn chấn vỗ tay sao? Đây là làm khó hoa nhỏ. Thứ này còn có này công năng. Nguyên lai không phải chỉ biết ăn nhân. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngươi xem ta, ta nhìn xem ngươi, cùng là có chút không xác định. Này hoa lợi hại như vậy, Củ Hành cũng không xác định. Hắn mang theo vài phần nghi hoặc hỏi. Thực nhân hoa đô thành tinh, đương nhiên lợi hại. Vu Dương không có đâm phá hoa nhỏ ngoại tinh nhân thân phận, hắn sợ làm cho khủng hoảng. Hiện tại các loại này nọ đều biến dị, nhân biến dị thành tang thi, con chuột cũng biến dị, hoa nhỏ biến dị cũng là không có gì ngạc nhiên, đại gia vẫn là có thể nhận. Vậy được rồi, chỉ cần có thể cam đoan Thường Nhã không khóc không náo, chúng ta liền cùng đi. Chập chập, nói được tốt giống ngươi chịu thiệt giống nhau. Đào Lâm không gian chỉ cần nhìn đến có thể thu hồi, đều vô dụng động thủ. Tốt như vậy dùng dị năng, thu này nọ kia tuyệt đối gạch thẳng đánh dấu lợi hại. Các ngươi liền vụng trộm nhạc đi thôi. Củ Hành xuất ra bản đồ bắt đầu phân công nhiệm vụ. Nơi nào có đồ ăn đều là trải qua căn cứ nhân dò xét qua. Nói có địa phương 80% đều có. Chính là vùng này đã bị bọn họ cướp đoạt xong rồi. Khoảng cách căn cứ gần nhất có đồ ăn địa phương đã ở Lâm Thị. Phải đi thực đường xa. Mọi người chính thương nghị. Hoa nhỏ đỉnh chính mình đại đĩa tuyền thấu đi lại. Vì sao nhất định phải chạy như vậy xa? Này phụ cận cũng có lương thực, chạy đến càng xa biểu thị nàng chiếu cố tiểu Thường Nhã thời gian càng dài. Hoa nhỏ cũng không tưởng luôn vì bảo mẫu, vì thế ra tiếng hỏi. Mọi người ngẩn ra, ào ào ngước mắt xem hoa nhỏ. Này phụ cận nào có lương thực, bọn họ đều siêu xong rồi. Căn bản không lương thực, đừng nói lương thực liền ngay cả một điểm lạn cải trắng đều không có. Phụ cận lương thực ở đâu? Củ Hành hỏi, thanh âm ẩn ẩn có chút phát run. Thực kích động, ngay tại kho lúa phía dưới, hoa nhỏ thực hèn mọn xem Củ Hành. Không phải là một điểm lương thực sao? Kích động như vậy làm cái gì? Nàng nơi nào có thể minh bạch Củ Hành tâm tư? Trong căn cứ nhiều người như vậy, đói ánh mắt đều lục, Nếu lại tìm không thấy lương thực, bọn họ đều hận không thể ăn người. Hiện tại tìm được lương thực là hàng đầu. Ngươi có thể mang chúng ta đi sao? Củ hành kích động hỏi. Hoa nhỏ mặt lộ vẻ khó xử. Vĩ đại đĩa tuyến trên mặt tràn ngập hậm hực. Nàng cô cua đĩa tuyến nhìn về phía Đào Lâm. Chờ Đào Lâm cho nàng một cái chỉ thị. Đào Lâm có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên phải đáp ứng. Vốn cũng phải tìm lương thực. Gần địa phương có. Cần gì phải xá cận cầu viễn? Chính là, trong lòng nàng có cái đoán. Ngươi nói cái kia địa phương sẽ không là không CV by Loverly đây không? Hết chương.